Chồng mù vợ ngốc, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Luân Hy nói Thiên Dương, cậu thay đổi rồi. Sau khi kết hôn, việc cậu quên những người anh em của mình là không đúng. Để tôi nói cho cậu biết tôi có người giúp đỡ bây giờ. Trương Thiên Dương hò húng hắng và ngắt lời Đặng Luân Hy. Hiểu Vi, tại sao em gái của em muốn kết hôn với Luân Hy? Trương Thiên Dương hỏi Ứng Hiểu Vi đang ngồi bên cạnh. Ứng Hiểu Vi chớp đôi mắt to nhìn Đặng Luân Hy, nói. Em gái tôi nói anh có tiền, là quan chức cấp cao, anh có thể giúp ba tôi kiếm rất nhiều tiền. Đặng Luân Hy mở to mắt nhìn Ứng Hiểu Vi. Thiên Dương, tại sao cô ấy lại như thế này? Vợ cậu bị gì à? Trương Thiên Dương nhướng mày. Như thế này là như thế nào? Cô ấy là một đứa ngốc. Bùi Khánh Hùng thực sự dám đối xử với cô vậy à? Ông ta bị điên à? Ông ta không muốn sống nữa sao? Đặng Luân Hy tức giận nói. Trương Thiên Dương chậm rãi nói. Ông ta không điên, kế hoạch của ông ta là cưới Hiểu Vi cho tôi. Nếu tôi phá vỡ hôn ước, ôi sợ rằng nó sẽ gây ra một cơn bão trong thành phố bây giờ. Ông ta biết chắc rằng ôi sẽ không coi thường danh tiếng của nhà họ Trương. Vậy thì sao, ông nội sẽ không quan tâm dâu. Đặng Luân Hy không nghĩ nhiều về điều đó. Trương Thiên Dương nhìn về phía Ứng Hiểu Vi, khẽ thở dài. Tôi cảm thấy Hiểu Vi thật đáng thương. Nếu tôi trả cô gái này lại cho Bùi Khánh Hùng, tôi e rằng cô ấy sẽ không thể sống sót. Đôi mắt không tập trung nhưng trìu mến của Trương Thiên Dương đã sưởi ấm trái tim Ứng Hiểu Vi. Hóa ra anh chỉ quan tâm đến tính mạng của cô mà không hề nghĩ đến nhà họ Bùi, chỉ muốn gây chuyện. Anh thậm chí đã đưa cô đến nhà họ để giúp cô đòi tiền thưởng, tất cả đều là vì cô. Họ không đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy không phải là tiểu thư nhà họ Bùi sao? Không, tôi nghe nói rằng tiểu thư nhà họ rất ngoan ngoãn và nhân hậu. Ngay cả mẹ tôi cũng đã hỏi về cô ấy. Đặng Luân Hy nhìn Ứng Hiểu Vi đang ăn vặt không quan tâm đến lời nói của anh. Đôi mắt anh vẫn đầy bàng hoàng. Hiểu Vi chỉ là con gái nuôi của gia đình họ Bùi. Cô tiểu thư kia mà cậu đã đề cập là người muốn kết hôn với cậu mới là con ruột. Trương Thiên Dương cười nói. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đặng Luân Hy đảo mắt cắt lời. Cô ấy thế nào? Trương Thiên Dương cười khẽ. Một cô gái đỏng đảnh và kiêu kỳ. Hãy nghĩ xem nếu cậu kết hôn với Bùi Ngọc Tuyết, điều gì sẽ xảy ra với Bùi Khánh Hùng? Trương Thiên Dương hỏi, Đặng Luân Hy cau mày. Thật là táo bạo, vậy thì ông ấy sẽ là người cha vợ quyền lực nhất ở thành phố S. Trương Thiên Dương gật đầu. Vì vậy, cho dù sau này cậu thực sự thích cô tiểu thư đó, cậu cũng không được cưới cô ấy. Nếu không, cậu sẽ tự đào mồ chôn mình. Đặng Luân Hy hỏi, thế cô gái tên Ngọc Tuyết đó có xinh không? Cô ấy xinh hơn Hiểu Vi à? Trương Thiên Dương dường như đang nhìn chằm chằm vào bạn mình và hỏi. Cậu đang hỏi một người mù câu hỏi này đó. Hừm, Đặng Luân Hy trừng mắt nhìn Trương Thiên Dương rồi nhìn sang Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vĩ, em gái của cô có xinh không? Ứng Hiểu Vi thậm chí còn không có ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy thật xinh đẹp, mẹ tôi nói rằng em gái tôi là người đẹp nhất trên thế giới. Chậc chậc, Đặng Luân Hy thực sự bất lực, cách Trương.